Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, Thiên sư điện chủ, lão kim nhưng là ngộ ra tầng thứ hai lực chi áo nghĩa. Nó nói không chắc có thể trực tiếp mượn như ý kim cô bổng ngộ ra tầng thứ ba. Nếu là có đại kỳ ngộ lời nói, kim soái thật sẽ trở thành nhân vật vô thượng. Bây giờ nhìn lại, bảo vật này đối với kim soái tác dụng là to lớn nhất. Thế nhưng vạn gia không đáp ứng, bọn họ có cái gì không dám. Lão kim lạnh lùng nói, lần này các thế lực lớn liên thủ bức bách vạn gia. Vốn là không phải quang minh lớn lên, vạn gia ý tứ không muốn quá rõ ràng. Lần này ta liên thủ với Chu Tuyên Hầu mạnh mẽ ở vạn gia động võ. Vạn gia điểm mấu chốt chính là không thể để cho yêu tộc tham dự. Bằng không tình nguyện cá chết lưới rách, vạn gia cũng có lời giải thích. Hơn nữa lần này các thế lực lớn chí ở như ý kim cô bổng tu luyện. Trước tiên bắt lại nói, tạm thời còn không để ý tới yêu tộc lợi ý. Bất quá cũng không cần lo lắng, lão kim vẫn tính chấn định nói. Này chỉ có điều là vừa mới bắt đầu, ngày sau yêu tộc nhất định sẽ toàn lực tranh thủ một ít tiêu chuẩn. Điểm ấy độ khó không lớn, yêu tộc rốt cuộc không phải ngang ngửa thế lực. Chỉ bằng vào một cái vạn gia làm sao dám cùng yêu tộc đối nghịch. Chỉ có điều chuyện này phải từ từ đến. Nếu là đem vạn gia làm cho chó cùng rứt dậu, các thế lực lớn cũng không đáp ứng. Yêu tộc chỉ có thể tạm thời thấp. Đạo lăng không cam lòng. Con mắt của hắn chuyển động đầy, lôi kéo Văn Ngự Long. Hai người chạy đến một góc bên trong. Văn Ngự Long, ngươi đã ngộ ra tầng thứ nhất lực cực điểm áo nghĩa. Đáng tiếc muốn đi như ý kim cô bổng tu luyện là không thể. Đạo lăng nói rằng, ta nắm giữ một ít đấu chiến tuyệt học, ngươi có muốn học hay không? Nghĩ à, dĩ nhiên muốn học. Văn Ngự Long vô cùng kích động. Hắn vốn cho là đạo lăng là đùa giỡn, không nghĩ tới đạo lăng nhanh như vậy liền nói ra. Cái này Văn Ngự Long ở Sơn Hải Quan không có quá to lớn căn cơ. Đạo lăng chuẩn bị đem hắn lôi kéo đến nhân thế gian đi. Bất quá lần này còn cần Văn Ngự Long hỗ trợ. Ngươi là để ta đi một chuyến quan nội. Văn Ngự Long nói rằng, điểm ấy không thành vấn đề. Ta trực tiếp là có thể khởi hành. Văn Ngự Long thực lực không yếu. Hiện tại ngộ ra lực chi áo nghĩa. Chỉ cần không tao ngộ đại năng trên căn bản không có sinh tử nguy hiểm. Văn Ngự Long cùng Cung Lân quan hệ không tệ. Đến thời điểm có thể lôi kéo hắn cùng đi. Gặp phải đại năng cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Đạo lăng chuẩn bị để nhân thế gian phái người lại đây. Đem tin tức truyền trả lại. Trước mắt chuyện này để đại hắc đau đầu đem. Muốn đem như ý kim cô bổng trộm trở về. Không phải là dễ dàng như vậy. Nhất định phải có hoàn toàn dự định. Hơn nữa vạn gia động tác này cũng có thể kéo lên lão kim bọn họ hỗ trợ. Đạo lăng tướng quân, ngay lúc này một người đàn ông trung niên đi tới, khí tức dương cương, đi qua chỗ mơ hồ thiên địa đại thế đan dệt, ép người hãi hùng khiếp vía. Gặp qua hầu gia, đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác. Hẳn là một tôn thất phẩm thiên sư, hơn nữa còn là đại năng cảnh giới cường giả, thậm chí còn là một vị nhất phẩm quân hầu, anh nghị hầu, lão kim không cái gì bất ngờ. Đạo lăng nắm giữ thiên sư pháp, vừa nãy thiên sư điện chủ trợ giúp đạo lăng nói chuyện, tính toán có ý định lôi kéo đến thiên sư điện, anh nghị hầu tự mình lại đây. Này không thể nghi ngờ không phải thiên sư điện đối với đạo lăng coi trọng. Hiện tại đạo lăng đã không phải phàm nhân. Quan nội quát tháo phong vân cường giả. Cố nhiên ở Sơn Hải Quan tiếng tăm còn không phải đặc biệt lớn. nhưng là đại năng cường giả đều cực kỳ coi trọng. Cung Lân bọn họ dồn dập chào. Thiên sư điện thất phẩm thiên sư phi thường ít ỏi, mà vị này anh nghị hầu vẫn là Sơn Hải quan biên quan tham tướng. Phải biết Sơn Hải quan biên quan tham tướng cùng biên quan tham tướng chỉ là hai khái niệm. Đặc thù biên quan tham tướng đều là chiến công bi sắc phong, ý nghĩa phi phàm ni, mà Sơn Hải quan biên quan tham tướng có chút đều là thần ma chiến trường đại tướng quân đi tới, có chút là phó soái đề danh chiến công bi đang khảo nghiệm một hai liền được rồi, độ khó so với đặc thù muốn nhỏ rất nhiều. Đạo lăng tướng quân, lần này ta tìm đến ngươi là chịu điện chủ chi mệnh, xin ngươi đến thiên sư điện ngồi một chút. Anh nghị hầu cười nhạt nói, ngươi lúc nào rảnh rỗi trực tiếp đi thiên sư điện là có thể, làm phiền tiền bối thông báo. Vạn bối hiện tại liền có thời gian. Đạo lang vội vàng nói, đối với thất phẩm thiên sư pháp nhân thế gian nắm giữ rất ít ỏi, hắn phỏng chừng thiên sư điện khẳng định có, chính là không biết thiên sư điện có hay không tầm long bí tuột. Tầm long bí tuột chính là tam bảo một trong địa bảo, thiên bảo chính là thiên phạt đồ. Chỉ có điều bảo vật này đạo lăng còn không cách nào nắm giữ. Cung Lân, chúng ta cũng dành thời gian khởi hành. Văn Ngự Long nhanh chóng mở miệng, đã không thể chờ đợi được nữa, nghĩ muốn đi tới quan nội đem thư đưa lại đi nhân thế gian tu tập đấu Phật tuyệt học. MK, chư thánh đạo đài phỏng trường muốn mở ra, tiểu tử ngươi làm sao không ở lại tiếp thu truyền thừa? Cung Lân gầm nhẹ một tiếng, đừng vô nghĩa, truyền thừa là tốt như vậy thu được à? Ngươi đừng làm có thể mộng các đời chư thánh đạo đài mở ra, được truyền thừa nhân số càng ngày càng ít, còn một ít bình thường truyền thừa, bọn họ còn không lọt nổi mắt xanh. Trong thành đại nhân vật nói lần này chư thánh đạo đài sớm mở ra, có người bị chư thánh đạo đài bên trong đại nhân vật vừa ý. Cung Lân tự yêu mình nói, nói không chắc người này chính là ta. Văn Ngự Long ánh mắt khinh bỉ theo dõi hắn, một bộ sao có thể có chuyện đó dáng vẻ. Cung Lân một trận giơ chân, hắn cũng phi thường rõ ràng, phỏng chừng lần này chư thánh đạo đài sớm xuất thế, vô cùng có khả năng cùng trong thành mấy tôn tuổi trẻ vương giả có quan hệ. Này thiên sư điện ở vào Sơn Hải quan đi về Hoàng Kim Thần Hải môn hộ biên giới, thiên sư am hiểu quan sát thiên địa đại thế, thậm chí có thể thôi diễn thiên cơ. Thiên sư điện cũng là trấn thủ Sơn Hải quan môn hộ trọng yếu thế lực. Thiên sư điện các đời đều là siêu cấp thế lực, thế nhưng môn hạ đệ tử rất ít, chủ yếu là thiên sư pháp không phải như vậy dễ dàng tu thành. Đạo lăng đi tới chỗ cần đến, anh nghị hầu mang theo đạo lăng đi vào thiên sư điện nội bộ, xuyên qua từng tầng đường nối, đi tới thiên sư điện nơi sâu xa. Trong này có một cái cổ điện chìm nổi, hắn xem ra tựa hồ có hơi bình thường, nhưng là đạo lăng mơ hồ cảm giác cung điện cổ này thật giống đứng sững ở trong dòng sông lịch sử, tọa lạc ở thiên địa đại thế bên trong, ẩn mà không phát. Đây tuyệt đối là một tôn báu vật, thật yên lặng treo cao ở đây. Cổ điển đại khí quấn quanh hỗn độn khí. Đạo lăng tướng quân, ngươi trực tiếp vào đi thôi. Anh nghị hầu trực tiếp rời đi. Nơi này là điện chủ tu luyện khu vực, trong tình huống bình thường là không thể tiến vào. Không biết lần này thiên sư điện tìm ta tới làm gì. Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm cung điện cổ này, cũng không có cái gì có thể do dự, trực tiếp nhanh chân đi đi tới. Mau tới đến trước cửa thời điểm, cổ điện đại môn chính là mở ra, bên trong rất mơ hồ, hỗn độn khí mông lung, như là một cái hỗn độn cổ giới đang phát sáng, xem ra thần bí khó lường. Đạo Lăng tiến vào bên trong, vẫn không có bốn phía quan sát thời điểm, phát hiện cái này hỗn độn thế giới đều ở chuyển động. Một trận lại một trận khủng bố khí thế thẩm thấu mà ra. Ầm ầm, Thiên Sư Điện nội bộ nhật trầm nguyệt hủy, hỗn độn như thác nước, rung động ầm ầm, hết thảy đều đang phập phồng. Đạo Lăng cảm giác đi tới vũ trụ thời không bên trong. Ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở chuyển động, liên miên tinh hà đều ở co rút lại, tràn ngập tiền sử cự hung hoành hành gợn sóng. Hơi thở này cực đoan mênh mông đồ sộ, thiên địa muốn tụ hợp, vô cùng địa thế vụt lên từ mặt đất, hóa thành địa mạch đại long dâng trào gào thét, thiên phát sát cơ đấu chuyển tinh di, phát sát cơ long xà lên lục. Đạo Lăng mơ hồ nhìn thấy trong thiên địa, một cái hỗn độn người khổng lồ ngồi xếp bằng, phảng phất khai thiên tích địa, thậm chí hô mưa gọi gió, thần thông quảng đại, hết thảy đều ở run lên, thiên địa đều muốn hợp nhất, đại thế đan dệt, này thật giống là một thế giới đại thế đan xen vào nhau. Đại năng đều muốn nuốt hận, bát phẩm thiên sư, Đạo Lăng hô hấp trầm trọng, tuyệt đối là bát phẩm thiên sư. Thiên Sư Điện, điện chủ dĩ nhiên là bát phẩm thiên sư. Vạn bối Đạo Lăng gặp Thiên Sư Điện chủ. Đạo Lăng khom người nói, đây tuyệt đối là nhân vật huyền thoại, thủ đoạn thông thiên triệt địa, sợ là ở Sơn Hải Quan cũng là kể đến hàng đầu tuyệt đại cường giả. Đây chính là bát phẩm thiên sư. Đạo Lăng, Thiên Sư Điện chủ âm thanh ung dung mà tới. Ngươi cũng coi như là thiên sư một mạch truyền nhân, có muốn hay không gia nhập ta Thiên Sư Điện? Ngoặc kép, hết chương.